Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1423, Kim Vũ Thiên Triều, Kim Vũ Kiếm, Giao Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cái đầu bị đập vụn, toàn bộ thân thể cũng cùng một thời gian nổ tung lên, hóa thành một đoàn xương máu hô. Vệ Huyết Ma đằng miệng lớn khẽ hấp, những cái kia xương máu toàn bộ bị hắn nuốt đến trong miệng. Không chịu nổi một kích lão gia hỏa, cũng dám ra đây chịu chết. Hắn nhìn về phía cái kia thanh niên mặc kim bào, ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn, giống như muốn đem thanh niên kia cùng nhau chém giết đồng dạng. Vô tận huyết tinh sát ý tại hắn trong đôi mắt lưu truyền. Những cái kia nhìn về phía hắn người cũng không khỏi toàn thân run lên, bọn họ tại Vệ Huyết Ma đằng trong mắt thấy được một dòng sông máu. Quá kinh khủng, người này sát tính quá kinh khủng, nhìn về phía Vệ Huyết Ma đằng người, toàn thân đều cảm giác ướt đẫm thấu. Bọn họ bị Vệ Huyết Ma đằng trên thân luồng sát khí này dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Người này cũng quá kinh khủng đi, một số người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền thấy chiến đấu kết thúc, mười phần kinh ngạc. Hắn thầm nghĩ trong lòng, thanh niên này chẳng lẽ là một vị đồ cổ, bằng không, làm sao có thể một chút chém giết một tên siêu thoát thất trọng cường giả. Tại Tô Hạo bên cạnh Phong Liêm Động còn có Hoa Mộng Khê cũng là giật mình nhìn lấy Vệ Huyết Ma đằng. Bọn họ cảm giác Vệ Huyết Ma đằng mạnh hơn bọn họ, nhưng là A nghĩ đến sẽ như thế hoảng sợ. Đương nhiên còn có muốn người chú ý cũng là thanh niên này vậy mà xưng hô Tô Hạo là chủ nhân, quá bất khả tư nghị. Quá làm càn, người quá càn rỡ, nhìn thấy Vệ Huyết Ma đằng vừa ra tay thì chém giết tên lão giả kia. Cái kia thanh niên mặc kim bào sau lưng những lão giả khác giận dữ, lên một lượt trước, muốn đối Vệ Huyết Ma đằng xuất thủ. Mà Vệ Huyết Ma đằng trong đôi mắt hồng quang lấp lóe, xuất hiện một cỗ sát ý, liền muốn đi lên đem những người này chém giết. Đúng vào lúc này một chiếc chiến xa cổ xưa từ đằng xa bay tới. Trên chiến xa đứng đấy một tên thân mặc hắc y, khuôn mặt tuấn lãng, quanh thân tản ra quang mang nam tử. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy hai tên người mặc cung trang, hình dạng diễm lệ nữ tử. Nguyên Thủy Đạo Cung Vô Ngân Tử, quảng cáo. Lúc này thời điểm nhìn đến trên bầu trời xuất hiện thanh niên, một số người trong miệng kinh hô. Thật mạnh khí tức, Tô Hạo giật mình, cái này xuất hiện Vô Ngân Tử thân phía trên khí tức quá cường thịnh, chỉ sợ đều có thể cùng người đời trước so sánh. Đây chính là tiên giới phía trên chân chính thiên chi kiêu tử. Cái kia Vô Ngân Tử ánh mắt nhìn xuống nhất phương mắt, liền thu hồi ánh mắt, trực tiếp hướng về Vạn Long Sơn nội bộ một tòa lầu các mà đi. Tòa phái lầu các chính là tứ tượng phù bảo vật biến thành mà thành. Tô huynh, Vô Ngân Tử là Nguyên Thủy Đạo Cung thứ tam công chủ nhỏ nhất đệ tử thân truyền, nghe đồn ra đời thời điểm thì nắm giữ viễn cổ chân long huyết mạch. Tại Tô Hạo bên cạnh Phong Liêm Động mở miệng nói, viễn cổ chân long huyết mạch. Tô Hạo khẽ chau mày, không nghĩ tới cái này Vô Ngân Tử vậy mà lại có viễn cổ chân không huyết mạch. Bởi vì Vô Ngân Tử xuất hiện, lúc trước muốn xuất thủ đám kia lão giả, trong lúc nhất thời bình tĩnh lại. Bọn họ có chút hướng động, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta, xuất thủ cùng muốn chết không có gì khác nhau. Dù sao thực lực bọn hắn cùng lúc trước lão giả không sai biệt lắm. Tỉnh táo lại bọn họ, nhanh chóng lui lại, mà cái kia Kim Vũ Thiên Triều Tam Hoàng Tử sắc mặt thì là âm trầm vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hạo. Ta chính là Kim Vũ Thiên Triều Tam Hoàng Tử, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút Tô Thiếu Thành Chủ thực lực. Không biết Tô Thiếu Thành Chủ có hay không đảm lượng giao thủ. Kiến thức đến Vệ Huyết Ma đằng thực lực, biết không phải là hắn đối thủ. Cho nên hắn khiêu chiến Tô Hạo, mặc dù nói không chắc giết được Tô Hạo, nhưng là chiến bại Tô Hạo hắn vẫn là rất tự tin. Hắn muốn để Tô Hạo thể diện mất hết. Thật sao, người muốn chết, ta không ngại đánh chết ngươi. Tô Hạo lạnh hừ một tiếng nói, nhìn thấy Tô Hạo nói như vậy, cái kia Tam Hoàng Tử sắc mặt biến đến âm trầm, dưới chân xuất hiện từng đạo kim sắc quang mang. Những ánh sáng này chảy truyền cho hắn quanh thân, đem cái này Tam Hoàng Tử phụ trợ giống như một tôn viễn cổ đế vương đồng dạng. Tô Hạo, hôm nay ta muốn bại ngươi. Đang khi nói chuyện, cái kia Tam Hoàng Tử đưa tay bắt ấn, một chưởng hướng về Tô Hạo trấn áp xuống. Oanh! To lớn quang mang trong tay hắn bộc phát ra, ngưng tụ thành thực chất bàn tay màu vàng óng. Một cỗ kinh khủng như là tinh thần đồng dạng ba động hướng về Tô Hạo oanh kích tới. Có chút ý hứ, nhìn lấy cái kia oanh kích tới tay cầm, Tô Hạo lạnh hừ một tiếng, một quyền đánh ra. Một tôn đế ảnh tại phía sau hắn hiện ra đến, đế ảnh nhất ra, quanh thân bên trong xuất hiện mấy đạo viễn cổ thiên long. Những thứ này chân long không ngừng biến hóa, hóa thành ba đầu viễn cổ cự long, mỗi một đầu đều mang lực lượng đáng sợ. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, chân trời bạo hưởng, bàn tay kia cùng Tô Hạo nắm đấm kịch liệt bạo phát, song phương đại chiến không thôi. Chung quanh hư không tại bọn họ đại chiến thời điểm, bắt đầu không ngừng phá nát. Theo kịch liệt giao thủ, cái kia Tam Hoàng Tử phát hiện Tô Hạo thể lực giống như vô cùng vô tận đồng dạng. Chính mình quanh thân kim quang thì bắt đầu bất ổn. Bành, ánh sáng màu vàng biến mất, không thấy gì nữa. Xuất thủ Tam Hoàng Tử cùng Tô Hạo va chạm về sau, bắt đầu chia mờ. Trong miệng lớn thở dốc, không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế mạnh, nhưng là ngươi gặp phải chính là ta. Cái kia miệng lớn hô hấp kim thế thần sau lưng dâng lên một đoàn quang mang. Là một thanh tản ra hào quang óng ánh cự kiếm. Tại cái này cự kiếm xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ mênh mông uy năng ở trên người hắn hiện ra tới. Cách đó không xa người quan chiến, thấy thế sắc mặt đều là biến, nhịn không được lùi lại. Bọn họ có thể cảm nhận được lúc này cái kia kim thế thần thân phía trên phát ra một cỗ không có gì sánh kịp chiến ý cường đại. Đương nhiên loại này chiến ý có rất lớn bộ phận là theo cự kiếm kia phía trên phát ra. Nhưng là có thể kim thế thần có thể cùng bên này kiếm hoàn mỹ phối hợp, có thể thấy được hắn không đơn giản. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, người có thể thua ở ta Kim Vũ Thiên Triều Kim Vũ kiếm dưới, là vinh hạnh của ngươi. Kim thế thần mà nói vô cùng băng lãnh. Hắn nhấc kiếm, một loại cực độ lạnh lẽo cùng cường đại uy năng tại cái kia trường kiếm bên trong đi ra. Chung quanh dãy núi, bởi vì cỗ này lực lượng không ngừng nứt toác. Oanh, ngay lúc này, Tô Hạo trên thân xuất hiện 9 đạo đế tôn bóng người. Những thứ này đế ảnh nhất ra, một cỗ duy ta độc tôn, bá tuyệt thiên hạ đáng sợ ý niệm, tại mọi người bên tai xuất hiện. Lúc này Tô Hạo, thật giống như nắm giữ phiến thiên địa này quân vương đồng dạng. Rất bá đạo ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong lầu các, Vô Ngân Tử còn có một lão giả nhìn lấy Tô Hạo phương hướng nói ra. Đích thật là bá đạo, nhưng là cái kia Kim Vũ kiếm chính là Kim Vũ đế quốc người khai sáng lưu lại, bảo lưu lấy trước người hắn chiên ý, hẳn là có thể đủ trọng thương cái này Tô Hạo. Tại Vô Ngân Tử lão giả bên cạnh mở miệng nói, chúng ta nhìn điều này đi. Vô Ngân Tử không có giải thích, mà chính là ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo bọn họ chiến đấu. Tô Hạo, Bất Động Minh Vương thành thiếu thành chủ, Nguyên Thủy Đạo Cung, mấy cái đại cung cung chủ, vì cái này xuất hiện Bất Động Minh Vương thành, thế nhưng là hội tụ vào một chỗ qua. Đến mức sau cùng vì cái gì không đúng Bất Động Minh Vương thành xuất thủ. Hắn hỏi thăm qua sư tôn chỉ nói là thời điểm chưa tới. Oanh, tại hắn trầm tư thời điểm, cái kia kim thế thần trong tay cự kiếm trực tiếp đánh xuống. Nhất thời long trời lỡ đất, Tô Hạo sau lưng 9 vị đế ảnh trong nháy mắt hội tụ, một quyền đánh ra, cùng cự kiếm kia đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng va chạm, sơn phong sụp đổ, hư không sụp đổ, đại địa càng là xuất hiện từng đạo thấy không rõ cơ sở vết rách. Oanh, oanh, oanh, cự kiếm đánh chém, quyền ảnh lấp lóe, trong lúc nhất thời thiên địa năng lượng hỗn loạn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.